Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu có ai chú ý nào. Được rồi, em vào chuẩn bị đây. Anh lái xe cẩn thận nhé. Ừ, đến nơi gọi lại cho em. Hôm nay anh có thể về muộn. Anh phải gặp khách hàng quan trọng. Sợ là không thể ăn tối ở nhà. Khi nào đóng cửa, anh đến đón em và Tiểu Tề. Nếu thế, anh không cần phải vòng lại đây đón chúng em. Chúng em lên tàu điện ngầm về cũng được mà. Không cần có kèm mặc cả. Quyết định thế đi, buổi tối gặp lại nhé. Ừ, buổi tối gặp lại. Hai người nói hẹn gặp lại nhau xong, Thẩm Mạn Hinh xoay người đi vào quán. Mà cảnh hai người thân mật vừa rồi bị Hứa Vũ Huân lúc đi tới quán cà phê nhìn thấy. Từ trước tới nay, Thẩm Mạn Hinh trong lòng anh như nữ thần thiêng liêng. Khi thấy cảnh đó, cô thân thiết với người đàn ông khác, anh bị đả kích lớn. Anh không lập tức gọi Thẩm Mạn Hinh lại, chỉ không để cho cô phát hiện, im lặng nhìn cô. Để khi Thẩm Mạn Hinh chuẩn bị quay lại tấm bảng hiệu buôn bán, anh xuất hiện trước mặt cô. Ơ, bác sĩ Hứa, sao tới sớm thế? Hôm nay anh trực ca đêm à? Đúng thế. Vậy sao không nghỉ ngơi nhiều chút? Tới sớm như vậy có chuyện gì ư? Hứa Vũ Huân không nói lời nào. Anh rất muốn đi thẳng vào vấn đề nói chuyện với Thẩm Mạt Hinh, nhưng sợ nói thẳng rồi lại bị cự tuyệt. Bác sĩ Hứa, tại sao anh không nói? Mạt Hinh, em bây giờ hạnh phúc không? Thẩm Mạt Hinh đối với vấn đề anh nói hoàn toàn không hiểu. Vừa rồi anh muốn nói lại thôi. Ánh mắt theo từ trên mặt cô chuyển xuống sàn nhà, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng. Người đàn ông kia đã từng tổn thương em sâu sắc. Em thực sự xác định lựa chọn anh ta là chính xác ư? Lần này Thẩm Mạt Hinh rốt cuộc hiểu. Bác sĩ Hứa nhất định đã thấy cảnh Tề Thiệu Bạch hôn cô. Vừa nghĩ tới việc bị người quen bắt gặp dáng vẻ của mình và Tề Thiệu Bạch thân thiết, sắc mặt cô lập tức chuyển sang màu gan heo. Mà cô không có thói quen cùng người khác thảo luận vấn đề riêng tư thế này. Nhưng nếu cô lựa chọn tránh, bác sĩ Hứa khẳng định vẫn chưa chết tâm với cô. Nếu cô suy nghĩ một chút, quyết định muốn thản nhiên đối diện anh, có lẽ đối với anh như vậy rất vô tình. Nhưng giải quyết dứt khoát đối với bác sĩ Hứa mà nói mới là tốt nhất. Thật ra anh ấy vô tội. Anh chỉ từng mất trí nhớ mới không thể chăm sóc mẹ con tôi. Anh cũng không sai. Chúng tôi quyết định trở lại bên cạnh anh, để cả nhà tôi đoàn tụ. Tôi hiện tại rất hạnh phúc. Lời nói vô tình là cảm nhận chân thực nhất. Cô thích Tề Thiệu Bạch, hơn nữa bây giờ cô thực sự cảm thấy hạnh phúc. Vậy ư? Chỉ cần em hạnh phúc là tốt. Vậy sao anh có thể không thường xuyên qua đây gặp mọi người? Anh nghĩ sẽ có ba Tiểu Tề chăm sóc hai người. Hứa Vũ Huân tặng cô nụ cười, nhưng cô tình cảm thấy sự đau đớn trong đó. Nói xong anh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng anh, Thẩm Mạt Hinh kích động muốn khóc, bởi vì không cách nào đáp lại tình cảm của người tốt như vậy, còn đả thương người ta. Cô vừa xin lỗi lại khổ sở. Nước Mỹ, Tề gia. Trước lấy anh đang nói chuyện điện thoại quốc tế là điện thoại từ Đài Loan gọi tới. Bởi vì chồng đang bị bệnh, nhớ cháu trai duy nhất, Trương Lệ Anh không thể không nghĩ biện pháp đem Thẩm Gia Tề tới nước Mỹ. Vì vậy bà thuê người ở Đài Loan tìm kiếm mẹ con Thẩm Mạt Hinh. Tốc độ kết quả tìm được con người so với mong đợi của bà nhanh hơn nhiều. Cô ta kết hôn chưa? Chưa, nghe nói có vị bác sĩ theo đuổi cô ấy 3 năm. Rất tốt, tiếp tục theo dõi đi, giữ liên lạc với tôi. Cô điện thoại, bà lập tức gọi cho trợ lý. Giúp tôi đặt vé máy bay về Đài Loan, càng nhanh càng tốt. Sau đó bà gọi tới dãy số khác, dùng tiếng Nhật nói. Lập tức thông báo Tổng Giám đốc Tề nói đại lý bên Nhật Bản có chuyện, anh tự mình đi Nhật Bản. Chờ sau khi Tổng Giám đốc Tề đến, hãy nói với anh tình trạng đã giải quyết. Sau đó tìm lý do công việc ngăn anh trở về, càng lâu càng tốt. Bà để cho người ngăn Tề Thiệu Bạch trở về, dụng ý đơn giản thôi, chỉ là muốn tránh khỏi việc anh nhìn thấy mình và Thẩm Mạt Hinh chạm mặt. Hoặc bà đến Đài Loan có mục đích gì, không muốn để anh phát hiện. Năm đó bà ép buộc mẹ con Thẩm Mạt Hinh. Bà không thích Thẩm Mạt Hinh, hiện tại cũng không thích. Bà chỉ định đem cháu trai trở về nhận tổ tông. Lập tức làm theo lời tôi giữ liên lạc cùng anh, nói cho anh biết nên làm thế nào. Sau khi làm xong, tôi để anh ngồi lên vị trí anh muốn. Sau khi Tề Hải Đào đổ bệnh, bà lập tức tiếp quản chủ tịch tổng công ty có quyền lực lớn nhất. Cô điện thoại, bà xoay người về phòng dọn dẹp hành lý. Tề Hải Đào nhìn vợ lấy túi du lịch, lại dọn dẹp quần áo. Em phải đi xa ư? Đúng, bên châu Úc có vấn đề em cần xử lý. Trong lúc em không ở nơi này, sẽ có y tá đặc biệt chăm sóc anh. Có chuyện gì cô ấy liên lạc với anh, em lập tức trở về. Tề Hải Đào nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Lệ Anh. Gần đây thấy em hay nghe điện thoại bí mật, là công ty xảy ra vấn đề lớn nữa. Nếu như cần anh ra mặt thì nói cho em biết, đừng có gượng chống. Có thể có vấn đề gì chứ, cho dù có vấn đề, con trai chúng ta gánh vác rồi. Anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng, không nên suy nghĩ lung tung làm gì chứ. Chuyện anh nhờ em tìm ra Tề, thế nào rồi? Bọn họ không ngừng tìm, rất nhanh có tin tức thôi. Thật là càng ngày càng muốn đứa bé kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net